Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 135 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ngọn lửa bập bùng cháy, nhưng mà đan xen trong những ngọn lửa ấy thì chẳng có chút ấm áp nào, mà lại là khí tức tà ác lạnh lẽo lan tỏa ra khắp cả không gian. Khí tức tỏa ra từ hắc ảnh kia khá là quái dị. Nó có phần giống như là sát ý, nhưng nhiều hơn là sự âm u của tử khí, chẳng có chút sinh khí nào cả. Đối mặt với cả sự cổ quái đó thì Tô Nhu và Tô Khôi đều chuẩn bị sẵn sàng như là gặp đại địch. Từ hắc ảnh quỷ mị đó thì bọn họ có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó còn vượt qua cả phong thương nữa. Hơn nữa, từ những lời mà Tiểu Điêu vừa nói, dường như là bọn họ có ân oán với cả hắc ảnh kia. Như vậy thì bọn họ bị những kẻ kia theo dõi cũng không phải là chuyện quá là kỳ lạ. Tô Khôi ra hiệu cho mắt với cả Tô Nhu. Tô Nhu khẽ gật đầu, sẵn sàng gỡ bỏ phong ấn, vận chuyển năng lượng trong người của nàng. Sau trận đại chiến lúc trước, tính cách yếu đuối của nàng cũng đã thay đổi được không ít. Ít nhất thì cũng không có chuyện gì khiến nàng phải sợ hãi nữa. Lâm Động và Tiểu Viêm lúc này đều đang dưỡng thương, không thể bị kinh động. Người chiến đấu chủ lực hiện giờ chỉ có Tiểu Điêu và Tô Nhu. Tuy là kẻ địch dường như là cũng chỉ có một người, nhưng bọn họ cũng không dám lơ là. Tử linh tướng sao? Khí tức có phần cổ quái, có gì đó giống với cả tử cảnh trong Sinh Tử Huyền Cảnh, nhưng chỉ có cái vẻ bề ngoài mà thôi. Ta nghe nói một số bàng môn tà đạo thường xuyên tu hành trong những mộ địa đầy tử khí, thân thể bị tử khí xâm lược khiến cho nguyên khí biến dị, nhưng điều này phải trả giá bằng thọ mệnh. Xem ra ngươi cũng thuộc loại này, có phải không nhỉ? Tiểu Điêu chậm rãi quan sát hắc ảnh rồi bỗng cười mà nói. Hắn thì không cho rằng kẻ trước mặt này đã đạt được tầng thứ tứ cảnh trong Sinh Tử Huyền Cảnh. Khí tức của kẻ đó tuy mạnh hơn phong thương, nhưng mà vẫn còn kém xa Sinh Tử Huyền Cảnh. Ngươi biết không ít nhỉ, nhưng mà càng biết nhiều thì chết càng nhanh đó. Ánh mắt của hắc ảnh kia ngưng đọng lại, rõ ràng là đang kinh ngạc về sự hiểu biết của Tiểu Điêu. Dám ở trước mặt Điêu gia ta nói ra những lời này, gan ngươi không nhỏ đâu. Muốn giữ mạng thì nhân lúc ta còn chưa động thủ mà cút đi. Tiểu Điêu nhướng mắt lên, phẩy phẩy tay như đuổi một con ruồi vậy. Ta đã tọa sơn quan hổ đấu xem một vở kịch hay. Các ngươi hiện nay đã là thương binh tàn tướng mà cũng làm bộ làm tịch tư thái đó sao? Hắc ảnh cười lạnh. Ánh mắt của Tiểu Điêu tối sầm lại, rồi đứng dậy khỏi tảng đá, ngữ khí lạnh lùng. Nếu đã vậy thì ngươi đừng chạy nữa. Khẩu khí lớn đó. Hắc ảnh tự xưng là tử linh tướng nghe vậy nở ra nụ cười nham hiểm. Năng lượng màu đen lan tỏa quanh người, phát ra cảm giác âm lãnh. Hai người đừng có rời khỏi Lâm Động nửa bước. Tiểu Điêu nhìn hai người Tô Nhu khẽ nói. Tô Nhu và Tô Khôi cùng gật đầu. Hiện giờ Lâm Động và Tiểu Viêm do thương thế mà không thể động thủ. Lúc này là lúc lực chiến đấu của bọn họ yếu nhất. Nhưng bất luận thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ hai người Lâm Động. Với tốc độ phù hồi phục của Lâm Động thì chắc chắn sẽ rất nhanh hồi phục được lực chiến đấu. Đến lúc đó thì cũng không phải lo cái kẻ xuất quỷ nhập thần kia nữa. Dựa vào hai người bọn hắn sao? E rằng không đủ sức đâu. Tử linh tướng cười quái dị, rồi ánh mắt lạnh như băng, giơ ra năm ngón tay búng một cái. Năm đạo hắc quang đầy tử khí bắn về phía của Tiểu Điêu. Phụt phụt phụt. Hắc quang bay qua không khí như là bị ăn mòn ác liệt, tạo nên năm đường đứt toác ở trên mặt đất. Rõ ràng là nguyên lực của tử linh tướng có lực sát thương mạnh hơn nhiều so với cả nguyên lực bình thường. Trước mặt Điêu gia ta mà dùng trò này, ngươi còn non lắm. Tiểu Điêu bay ra, bàn tay nắm một cái, một luồng kình phong đáng sợ ngưng tụ, dường như là có một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy rồi bóp tan năm đạo hắc quang kia. Xẹt. Khi mà năm đạo hắc quang kia phát nổ, thân hình của Tiểu Điêu cũng nhanh như chớp xuất hiện trước mặt của Tử Linh Tướng. Vụt tay một cái, năng lượng màu tím biến thành một trường ấn khổng lồ, không một chút lưu tình mà đập xuống Tử Linh Tướng. Trước áp lực của trường ấn đó thì mặt đất như sụp xuống. Áp lực đáng sợ đó cũng khiến cho ánh mắt của Tử Linh Tướng thay đổi. Thủ ấn đánh xuống, mặt đất đang sụt lở lập tức tách ra. Thân ảnh của Tử Linh Tướng cũng bị nổ tung. Hả? Chết rồi sao? Tô Nhu và Tô Khôi nhìn thấy vậy thì sững người. Nhưng mà khi bọn họ vẫn còn đang ngạc nhiên thì Tiểu Điêu vừa dứt trường đã điểm thêm một ngón tay. Tử hắc quang từ đầu ngón tay biến thành kình phong hình lốc xoáy, nhanh như chớp mà bắn về phía bên phải. Phụt một tiếng, tử hắc quang bay qua bầu trời, rồi oanh kích lên một vùng bóng tối. Ngay sau đó là một âm thanh trầm đục vang lên, một đạo hắc ảnh bắn ngược ra. Cho trẻ con đó mà cũng dở ra trước mặt ta sao? Khi mà Điêu gia ta vẫn còn lăn lộn bên ngoài, thế gian này còn chưa có mặt người đâu. Tiểu Điêu cười lạnh. Thủ đoạn của Tử Linh Tướng này cũng coi như đặc biệt. Nếu là người khác đối chiến với hắn thì có lẽ sẽ không kịp trở tay. Nhưng với lão giả hoạt như là Tiểu Điêu thì lại quá non nớt. Tử Linh Tướng nhanh chóng điểm chân trên hư không và cuối cùng mãi mới ổn định được thân hình. Hắn trừng trừng nhìn Tiểu Điêu, cũng không nói nhiều. Ấn pháp thay đổi, hắc quang đậm đặc tràn ra từ trong cơ thể. Diêm La Quỷ Mộ. Hắc quang cùng với cả từ khí nồng nặc lan tỏa ra nhanh như chớp và cuối cùng là bao trùm lấy Tiểu Điêu. Lờ mờ trong màn đêm có còn thấy một số quỷ ảnh đang lao vun vút. Những quỷ ảnh này thì vô cùng tà dị, vừa xuất hiện là điên cuồng xâm thực Tiểu Điêu. Nhưng mà mỗi khi chúng chạm vào Tiểu Điêu là lại bị hắc ảnh từ hắc quang chấn cho bay ra xa. Lưu Thành, Hồ Sóc, còn không động thủ đi. Khi mà thấy chiêu thức của mình thi triển chẳng có tác dụng gì với cả Tiểu Điêu, cuối cùng là ánh mắt của Tử Linh Tướng cũng ánh lên sự kinh ngạc, quát lên. Vút vút. Hắn vừa dứt lời thì trong rừng tối lại có hai đạo hắc ảnh bay ra. Chúng cũng không để tâm đến Tiểu Điêu đang bị Tử Linh Tướng cầm chân, vận nguyên lực biến thành đại thủ tóm về phía Lâm Động và Tiểu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Khôi thì luôn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nên vừa nhìn thấy hai hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tuy hơi giật mình nhưng mà cũng không hề hoảng loạn. Nguyên lực trong cơ thể bùng phát, vội vàng thi triển vũ kỹ nghênh địch. Cút ra. Nhưng mà thực lực của Tô Khôi kém xa với cả hai đạo hắc ảnh kia. Công kích vừa mới thi triển đã bị hai đạo nguyên lực hung hãn đánh tan. Đại ca, để muội. Khi mà Tô Khôi bị đánh bật ra xa thì một bàn tay ngọc vươn ra đỡ lấy lưng của hắn. Năng lượng màu xanh lục trào dâng biến thành một màn sáng đứng sừng sững ở phía trước. Đại thủ bằng nguyên lực oanh kích lên màn ánh sáng ấy, gây nên những đợt gợn sóng mãnh liệt, nhưng mà không lập tức nổ tung mà một lúc sau mới xuất hiện những tiếng răng rắc, rồi bùm. Vào khoảnh khắc ấy thì màn ánh sáng màu đen bao trùm Tiểu Điêu bị đánh tan tành. Tiểu Điêu lao ra, ánh mắt đầy sát ý, bàn tay nắm lại. Năm đạo quang trụ màu đen bắn ra biến thành năm sợi xích tím biếc khổng lồ nhằm thẳng vào Tử Linh Tướng mà lao tới. Có điều dù bị xuyên thủng qua thân thể, Tử Linh Tướng không hề chảy một giọt máu, vô cùng quái dị. Hê hê hê, thân thể ta đã sớm bị tử khí xâm thực, ngươi không giết được ta đâu. Tử Linh Tướng ngẩng lên cười nham hiểm. Chỉ là một cái tử thi thôi mà, ngươi tưởng mình đã tu luyện thành bất tử rồi chắc? Tiểu Điêu cười lạnh, ngón tay khẽ động. Năm sợi xích xuyên qua Tử Linh Tướng bỗng rút ra, rồi nhanh như chớp bắn lên giữa trán của hắn. Nhận ra mục tiêu tấn công lần này của sợi xích, ánh mắt của Tử Linh Tướng thay đổi, vung tay lên hình thành vô số màn hắc quang chắn ở phía trước, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Pinh pinh pinh pinh. Sợi xích thì phá mọi lớp phòng ngự với tốc độ kinh người. Tử Linh Tướng cũng bị dồn đến ranh giới giữa sinh tử vô cùng thảm bại. Lưu Thành, các ngươi còn lê mê làm gì vậy? Tử Linh Tướng liều mạng chống lại công kích của Tiểu Điêu. Lúc mà rút lui còn hét lớn như vậy. Giết cô ta đi. Nghe tiếng hét của Tử Linh Tướng, hai hắc ảnh kia hơi run lên, sát ý trào dâng trong mắt, nguyên lực bùng phát, không ngờ cũng đều là cường giả tứ nguyên niết bàn. Hai kẻ đó vận hết sức lực, áp lực cuồng bạo cũng khiến cho sắc mặt của Tô Nhu thay đổi. Hiển nhiên nàng không thể ngờ thực lực của hai kẻ này không hề thua kém Phong Thương. Ta sẽ không để cho các ngươi làm phiền Lâm Động đại ca đâu. Áp lực lan tỏa, Tô Nhu cắn môi vung tay lên, từ đầu ngón tay rỉ ra mấy giọt máu tươi, rồi nhanh như chớp điển lên phong ấn trên cổ tay mình. Nhị đoạn phong ấn giải trừ. Trên cổ tay của Tô Nhu mơ hồ nhìn ra được ba đạo phong ấn. Lúc này đầu ngón tay của cô điểm lên đạo phong ấn thứ hai, khẽ hô lên, lục quang liền trào dâng từ trong cơ thể. Uinh! Năng lượng màu lục lúc này trào dâng từ cơ thể của Tô Nhu như sóng triều. Độ mạnh mẽ của nó thì không thua kém bất cứ một ai trong bọn Lưu Thành. Bọn Lưu Thành rõ ràng cũng kinh ngạc vì năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ Tô Nhu. Từ khi mà bọn Lâm Động khai chiến với cả Vương Triều Phong Vân thì bọn chúng cũng thấy được Tô Nhu có thực lực không tệ, nhưng mà vẫn thua kém bọn chúng khá là nhiều. Nhưng mà lúc này thực lực của nàng lại đột ngột tăng cao theo kịp với cả bọn chúng. Cảnh tượng đó cũng khiến cho bọn chúng phải thầm chấn kinh. Luồng sức mạnh to lớn màu lục dưới sự khống chế của Tô Nhu ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, và cuối cùng là luồng sức mạnh kinh người ấy oanh kích thẳng về phía trưởng ấn của bọn Lưu Thành. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, lá khô rụng xung quanh nát thành mảnh vụn, nháy mắt bị cuồng phong quấn đi. Thân hình yêu kiều của Tô Nhu cũng bị kình phong đánh bật ra sau mấy bước. Ánh lục quang lấp lánh nhanh chóng hóa giải kình phong xâm nhập cơ thể. Hai người bọn Lưu Thành cũng bị đánh bật ra sau. Dù sao thì bọn chúng cũng có hai người, dù sức mạnh của Tô Nhu có ngang bằng thì bọn chúng vẫn chiếm ưu thế. Nhưng dù sự việc không ngoài tầm kiểm soát thì sức mạnh của Tô Nhu cũng đã khiến cho bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Tử Linh Tướng ở phía xa, lúc này đang vô cùng thảm bại, đồng tử lập tức co rụt lại. Bọn chúng rất rõ ràng thực lực của Tử Linh Tướng, nhưng mà không ngờ lại rơi vào tình trạng thảm bại thế kia. Nhanh chóng giải quyết thôi. Bọn Lưu Thành cố gắng kìm nén sự kinh hãi rồi nhìn nhau gật mạnh đầu. Vốn dĩ là bọn chúng nghĩ rằng có Tử Linh Tướng ra tay thì chắc chắn sẽ dễ dàng giải quyết bọn Lâm Động. Nhưng mà không thể ngờ Tiểu Điêu, kẻ chưa từng nghiêm túc chiến đấu bao giờ, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Lúc này bọn chúng nhất định phải nhanh chóng giải quyết Tiểu Điêu, nếu không khi mà Lâm Động và Tiểu Viêm ra khỏi trạng thái dưỡng thương thì cục diện sẽ đổi ngược mất. Sau khi mà biết lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm, dù là bọn Lưu Thành và Hồ Sóc thì cũng không dám chắc là sẽ kích bại được bọn họ. Hơn nữa trợ thủ mà bọn chúng mời là Tử Linh Tướng, không những chẳng có tác dụng gì mà ngược lại còn bị Tiểu Điêu chèn ép đến không có cơ hội phản kháng. Cục diện này thì phải nhất thiết là tốc chiến tốc thắng. Uinh! Hung quang lóe ra từ mắt bọn Lưu Thành. Bọn chúng gần như là không chút do dự, bước chân lên cùng ra tay vô cùng ăn ý, tạo nên một áp lực cực lớn bao phủ lấy Tô Nhu. Tử ma ấn! Hắc quang lan tỏa ra từ bàn tay bọn chúng và cuối cùng biến thành hai cái cự ấn màu đen. Bên dưới là phù văn hình mặt quỷ, một thứ tử khí quỷ dị không ngừng xâm thực về phía của Tô Nhu. Thứ hắc quang đó thì vô cùng quỷ dị. Tuy nó không phải là tử khí của sinh tử huyền cảnh, chính tông, nhưng mà vô cùng khó đối phó. Dù là cường giả niết bàn cảnh, nếu bị xâm nhập cơ thể cũng sẽ vô cùng phiền toái. Hiển nhiên là Tô Nhu cũng nhận ra mức độ khó nhằn của thứ sức mạnh quỷ dị đó, sắc mặt cũng nặng nề hơn nhiều. Năng lượng màu lục ngưng tụ khiến bàn tay như viên ngọc phỉ thúy lấp lánh. Dâm dâm! Bàn tay phỉ thúy nhanh như chớp lướt rạch ngang không khí, chớp mắt đã biến thành hơn một chục đạo trưởng ấn hung hăng đập lên quỷ ấn. Uinh uinh uinh! Trưởng ấn phỉ thúy của Tô Nhu rơi trên quỷ ấn. Năng lượng mạnh mẽ khiến cho quỷ ấn rung lên dữ dội, dường như có dấu hiệu bùng nổ. Hả? Thấy công kích của Tô Nhu mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa dường như là không hề sợ hãi sự xâm thực của tử khí, thì bọn Lưu Thành hừ lạnh một tiếng, đánh một quyền lên quỷ ấn. Nguyên lực hùng hồn trào dâng, hai đạo tử ấn trở nên nặng nề như sơn nhạc, chèn ép hết các trường ấn phỉ thúy của Tô Nhu. Áp lực bỗng đại tăng khiến cho trán của Tô Nhu mồ hôi ròng ròng. Tuy đã khống chế được một phần sức mạnh thần bí trong cơ thể, nhưng dù sao nàng cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa được nó. Khi mà đối chiến với cả cường giả tam nguyên niết bàn, có lẽ nhược điểm này không lộ ra, nhưng mà khi gặp phải cường giả tứ nguyên niết bàn như là bọn Lưu Thành, đặc biệt là khi một chọi hai thì sự yếu thế sẽ lộ ra rõ ràng. Nhưng dù áp lực có tăng lên cao thì Tô Nhu vẫn nghiến răng không chịu rút lui. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh đang nhanh chóng trong cơ thể hai người bọn Lâm Động. Có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được gì đó bên ngoài này. Chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi là có lẽ Lâm Động và Tiểu Viêm sẽ thức dậy, và đến lúc đó sẽ không phải sợ đối phương nữa. Ầm ầm ầm. Khi mà Tô Nhu liều mình chống lại công kích của bọn Lưu Thành, thì ở nơi khác, Tiểu Điêu đã chèn ép cho Tử Linh Tướng trở nên vô cùng thảm bại. Nếu không phải thân thể của Tử Linh Tướng vô cùng cổ quái thì có lẽ đã bị Tiểu Điêu chảm sát từ lâu rồi. Trong cuộc giao đấu không hề đối xứng này, hiển nhiên là Tử Linh Tướng cũng đã hiểu ra dường như thực lực của Tiểu Điêu còn mạnh hơn hắn. Muốn kích bại là một chuyện không thể, nhưng hắn có thể cầm chân Tiểu Điêu để bọn Lưu Thành ra tay. Kế hoạch này thì tính ra rất hay, nhưng mà Tiểu Điêu cũng là lão giả hoạt. Chớp mắt đã hiểu ra ngay ý đồ của bọn họ. Hạ thủ ngày một ác liệt. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng thực lực của Tử Linh Tướng cũng rất là mạnh. Có lẽ đã đạt đến ngũ nguyên niết bàn rồi. Cộng với cả một vài thủ đoạn quỷ dị đã giúp hắn sống sót trước công kích của Tiểu Điêu. Sự lươn lẹo của hắn khiến cho Tiểu Điêu kích động, muốn lập tức dùng bản thể Thiên Niêu Điêu để mà kích chết hắn. Nhưng mà rồi thì Tiểu Điêu đã nhẫn nhịn lại được. Ở đây là vùng không gian trung tâm, chắc chắn là có không ít tông phái siêu cấp đang quan tâm. Nếu hắn dùng đến sức mạnh bản thể của Thiên Niêu Điêu thì chắc chắn sẽ bị bọn họ phát giác ra. Hắn không biết rằng ở đây có tông phái siêu cấp nào có thù oán với cả Thiên Niêu yêu tộc hay không. Vì vậy để không gây ra phiền toái lớn hơn, hắn đành phải nhẫn nhịn xuống. Được, để ta xem, người kiên trì được bao lâu. Ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh như băng. Công kích đột ngột mạnh mẽ hơn khiến cho Tử Linh Tướng vốn đã chịu một áp lực lớn, lúc này ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn. Trong lúc tránh né thì hắn liền quát lớn: Lưu Thành, dùng vạn quỷ trảo đi. Cách đó không xa thì bọn Lưu Thành đang khiến Tô Nhu đang phải lui từng bước. Ánh mắt chợt thay đổi, rồi đột nhiên hắn nghiến răng một cái. Từ miệng hắn bắn ra một tia tinh huyết, nguyên lực máu đen quần quận bao phủ lấy đám tinh huyết kia. Hắc quang chuyển động, từng trận gió dâng lên quỷ dị, phát ra âm thanh như quỷ kêu rít gào. Giết! Tầng khí đen cuối cùng ngưng tụ thành một quỷ trảo màu đen, và trên đó dày đặc những gương mặt hung dữ. Vô số tiếng gào thét đinh tai phát ra, khiến cho khí huyết trong người những kẻ nghe được cũng phải sụp sôi. Quỷ trảo hình thành, đem theo một sức mạnh kinh người, rạch tan hư không, tấn công thẳng về phía của Tô Nhu đang vất vả chống đỡ. Nhìn công kích vô cùng hung hãn như vậy thì sắc mặt Tô Nhu tái đi, nhưng mà vẫn không hề có ý định rút lui. Tô Nhu nghiến răng, trong lòng sẽ quyết định giải khai đạo phong ấn thứ ba. Theo như Tiểu Điêu nói thì với thực lực của nàng hiện giờ, nếu mở ra phong ấn thứ ba thì sợ rằng sẽ gây nên tổn thương nặng nề cho cơ thể của nàng. Nhưng mà lúc này dường như là không thể suy nghĩ đến những điều đó được nữa. Tô Nhu nghiến răng nghiến lợi, ngón tay thon dài chạm vào đạo phong ấn thứ ba. Thế nhưng mà khi nàng sắp giải khai phong ấn, thì một bàn tay bỗng nhiên thò ra từ phía sau, giữ lấy tay của nàng lại. Một thân hình không to lớn nhưng lại mang cho nàng một cảm giác vô cùng an toàn đột nhiên bước ra. Lâm Động đại ca! Nhìn thấy thân ảnh đó, gương mặt của Tô Nhu lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Không cần mở phong ấn nữa đâu, muội đã làm rất tốt rồi, để đó cho ta. Thân ảnh đó dùng tay xoa xoa đầu Tô Nhu, khẽ cười, rồi ngẩng mặt lên nhìn bọn Lưu Thành, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiếp theo, cứ giao cho bọn huynh, cái bọn tạp nham này thật là quá phiền phức. Vào lúc này quỷ trảo lan tỏa ra hắc quang, phát ra âm thanh u u đinh tai nhức óc, khiến cho người ta phải choáng váng. Rõ ràng là nó có sức mạnh quỷ dị, có thể công kích tinh thần lực. Lâm Động sao? Khi mà thân ảnh đó xuất hiện trước mặt của Tô Nhu, sắc mặt của bọn Lưu Thành kịch biến. Nhưng mà lúc này rút lui đã là không thể nữa. Vậy là gương mặt của cả hai lóe lên hung quang. Bàn tay tóm một cái, hắc quang lạnh lẽo chảy quần quận từ lòng bàn tay vào trong quỷ trào. Từ hồi sáng sớm thì bọn chúng đã núp trong bóng tối và đã được chứng kiến thực lực của Lâm Động. Đương nhiên là bây giờ không dám coi thường. Mà thực lực bọn chúng thì không hề kém Phong Thương, nên dù có đánh giá cao Lâm Động thì cũng không đến nỗi sợ hãi. Khi mà bọn chúng liên thủ thì Lâm Động chỉ còn cách tạm thời tránh né mà thôi. Cùng với cả luồng nguyên lực giạt rào chảy vào thì quỷ chảo càng trở nên đen thẫm, không gian xung quanh như là bị ăn mòn, dần tạo nên những đường sẹo mờ. Lâm Động ngẩng lên nhìn quỷ chảo tanh tưởi đang lao tới kia, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nắm lại. Một chiếc thiếc ấn xuất hiện ở trong tay, đó chính là Hắc Long Phiên Thiên Ấn đã cướp được từ tay của Phong Thương. Trong lúc dưỡng thương thì hắn đã triệt để luyện hóa được thứ linh bảo thiên cấp này. Hiện nay thì Hắc Long Phiên Thiên Ấn coi như thật sự đã thuộc về Lâm Động rồi. Được thôi, vậy thì ta sẽ dùng các ngươi để mà thử uy lực của linh bảo thiên cấp. Lâm Động cười lạnh, bàn tay nắm chặt lại. Thiết ấn bùng nổ ra hắc quang, nhưng mà thứ hắc quang ấy thì không lạnh lẽo mà lại đầy áp lực và sự cuồng bạo rất là kỳ lạ. Trên thiết ấn đó thì con Hắc Long cuộn tròn mở bừng đôi mắt. Sóng âm máu đen từng khiến cho Lâm Động vô cùng khổ sở đã lập tức quần quận về phía của quỷ trào. Đinh đinh đinh. Sóng âm màu đen oanh kích quỷ trào, phát ra những âm thanh kim trúc va chạm với nhau. Sóng âm thì có sự sắc bén đủ để chặt đôi một cường giả tam nguyên niết bàn. Hơn nữa với số lượng liên miên không dứt thế kia, dù là cường giả tứ nguyên niết bàn thì cũng vô cùng thảm bại. Mà đối mặt với cả sự công kích không ngừng của sóng âm này thì quỷ trào rung lên dữ dội, và cuối cùng là trong ánh lửa xuất hiện vô số vết rạn nứt. Bùm. Trên quỷ trào hình thành một nguyên lực của hai kẻ kia. Vết lứt nhanh lan ra nhanh như chớp, và chỉ một lát sau thì trước ánh mắt đầy chấn động của hai bọn người Lưu Thành, bùm một tiếng liền nổ tung. Mau, mau rút lui. Thấy được quỷ trào đã bị nổ tung, sắc mặt bọn chúng kịch biến, gần như là ngay lúc đó vội vàng lùi về phía sau. Muốn chạy dễ dàng vậy sao? Lâm Động búng ngón tay, mười đạo hắc quang xoay chuyển một góc độ quỷ dị, gần như ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt bọn Lưu Thành. Kình phong lạnh lẽo ập tới, khiến cho sắc mặt bọn Lưu Thành càng khó coi hơn, liền vội vàng vận chuyển kim nguyên lực. Kim quang trào dâng, hiển nhiên là đã dùng đến niết bàn kim thân để mà bảo vệ. Dẹt dẹt dẹt dẹt. Sóng âm như là những chiếc răng sắc nhọn lao tới bọn Lưu Thành. Độ sắc bén của nó khiến cho niết bàn kim thân của bọn chúng cũng xuất hiện vô số vết máu, rồi cả hai kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy vết thương mà lùi nhanh về phía sau. Uy lực của linh bảo thiên cấp cuối cùng đã được thể hiện. Bọn Lưu Thành đều là tứ nguyên niết bàn, thực lực không hề thua kém Phong Thương. Nếu dùng những cách thông thường thì Lâm Động muốn đả thương bọn chúng cũng phải tốn sức rất là nhiều. Nhưng mà nhờ có Hắc Long Phiên Thiên Ấn mà chỉ trong một hiệp đã đánh tan được công kích liên thủ của cả hai kẻ kia, đồng thời kích thương được bọn chúng. Từ đó có thể thấy rằng thứ linh bảo này đáng giá hàng nghìn vạn niết bàn đan cũng không phải là hư danh. Vừa giao thủ đã bị yếu thế mà thân thể còn bị thương, trong mắt của bọn Lưu Thành ánh lên vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên là bọn chúng không thể ngờ nổi cục diện lại đổi chiều nhanh đến như vậy. Bọn chúng quan sát bọn Lâm Động khá là lâu rồi, nhưng mà vì sợ động thủ ở thành Vạn Tượng sẽ bị Tống Tần phát hiện nên mới nhẫn lại chờ đến bây giờ. Nhưng mà hôm nay động thủ thì bọn chúng mới nhận ra rằng sự việc có phần nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Rút lui thôi. Bọn chúng nhìn nhau, có ý định cùng rút lui. Thế nhưng mà không đợi bọn chúng rút đi thì phía trên đỉnh đầu đã có một trận kình phong cuộn trào. Một đạo côn ảnh đen sì lớn tựa như là Thái Sơn giáng xuống, không một chút lưu tình mà oanh kích lên bọn chúng. Phụt phụt. Chúng phải trọng kích thì bọn Lưu Thành hộc máu, thân thể bay ngược ra phía sau. Đâm đổ mấy ngọn cây khổng lồ, kim quang quanh người tối hẳn đi. Thân ảnh to lớn từ trên không đáp xuống, khí hung sát liền tỏa ra. Thiết côn trong tay thì vung ra tạo thành một trận gió mạnh mẽ. Đã đến rồi thì các ngươi đừng hòng đi nữa. Mắt của Tiểu Viêm trào dâng hung quang, giọng nói trầm đục mang đầy sát ý vang lên. Nhìn thấy Lâm Động cầm thiết ấn và Tiểu Viêm vác theo thiết côn đứng trước mặt thì bọn Lưu Thành mặt trắng bệch rồi quát lớn. Lâm Động, các ngươi muốn đối địch với cả bọn ta sao? Những nhân vật đứng đằng sau lưng bọn ta các ngươi không thể ứng phó được đâu. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay bọn ta có thể rút lui, nhưng mà các ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lâm Động nhìn ánh mắt lạnh lùng, thiết ấn trong tay vẫn tỏa ra những quầng sáng đen. Hắn nghiêng đầu nhìn bọn chúng nở ra nụ cười nhạt, hàm răng trắng bóng trong mắt bọn chúng lại mang đầy hàn ý. Thế thì không cần rút lui nữa đâu. Bất luận các ngươi có lai lịch thế nào thì ta cũng sẽ lấy hết mạng của các ngươi thôi. Lâm Động cười cười rồi thiết ấn bay ra. Sức mạnh cuồng bạo đáng sợ bắn ra trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Lưu Thành. Hắc quang lan tràn, một đạo hư ảnh hắc long khổng lồ dần dần ngưng tụ, tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ. Đây chính là Long Linh tồn tại trong Hắc Long Phiên Thiên Ấn, uy lực vô cùng to lớn. Ngay cả đến Lâm Động buổi sáng cũng đã bị ép phải dùng đến Thiên Long khí thì mới đánh bại được nó. Nhưng mà dù vậy thì cũng là trận thảm thắng. Từ đó có thể thấy được uy lực của Long Linh đáng sợ đến bậc nào. Hai người bọn Lưu Thành thực lực đều có thể sánh ngang với cả Phong Thương. Vì vậy Lâm Động cũng không do dự mà dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của Phiên Thiên Ấn. Với những kẻ hành tẩu thần bí như là bọn U Linh này thì Lâm Động cũng chẳng buồn để xem là sau lưng bọn chúng rốt cuộc là có ai. Không cần biết là bọn chúng có âm mưu gì, nhưng mà những việc mờ ám mà bọn chúng 5 lần 7 lượt gây ra khiến sát ý của Lâm Động đã đại tăng. Hắn thì không hề thoải mái chút nào với cái cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi. Vì vậy hôm nay hắn quyết định phải diệt cỏ tận gốc. Hắc Long gầm lên, hắc quang như bao trùm cả thiên địa quần quận dâng lên, trong đó còn lan tỏa ra năng lượng kinh người khó lòng tưởng tượng nổi. Bọn Lưu Thành hiển nhiên đã bị chiêu thức của Lâm Động khiến cho sắc mặt tái nhợt. Bọn chúng có thể cảm nhận được mùi vị đậm đặc của tử vong đang chuyển tới. Cũng lúc này thì bọn chúng hiểu rằng Lâm Động đã có sát tâm với bọn chúng. Vạn quỷ vương thế! Năng lượng đen tối, lạnh lẽo điên cuồng tràn ra từ người bọn Lưu Thành, thủ ấn biến hóa. Hắc quang ngưng tụ lại một đạo hư ảnh. Hư ảnh đó như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nó giống như là ác linh tụ lại từ hàng vạn vong hồn vậy. Khi mà hư ảnh khổng lồ kia hình thành thì đầu Hắc Long cũng đã lao xuống. Hắc quang lan tràn, cả thiên địa như là rung chuyển. Chỉ một giây sau hai bên đã đâm sầm vào nhau. Dầm dầm dầm, vô vàn những đường nứt vỡ lan ra dưới mặt đất. Trong vòng trăm trượng thì mọi ngọn cây đều biến thành cát bụi. Trước uy lực của Hắc Long thì hư ảnh khổng lồ chỉ duy trì trong chốc lát rồi dần dần vỡ tan ra trước ánh mắt kinh hãi của bọn Lưu Thành. Lớp phòng ngự mạnh nhất đã mất, bọn Lưu Thành đã hoàn toàn lộ ra bên dưới Hắc Long. Ngay sau đó thì thứ năng lượng đáng sợ đó đã đổ ập xuống đầu bọn chúng. Kim quang lấp lánh trên cơ thể bọn chúng gần như trong nháy mắt đã tối sầm lại. Hắc Long nặng nề đè lên bọn chúng, gân cốt toàn thân nát vụn. Khi ấy thì ở chiến trường khác, bàn tay lan tỏa ra thứ ánh sáng từ hắc quang cũng đang hung hăng ấn lên người của Tử Linh tướng. Dầm! Năng lượng hung hãn vô ngần bắn ra từ bàn tay của Tiểu Điêu. Gần nửa thân thể của Tử Linh tướng bị nát vụn. Thân thể hắn bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh lùng nhìn Tử Linh tướng bị trúng trọng kích. Khí tức trên thân thể đã yếu ớt hẳn đi rồi. Xem ra trước khi mà động thủ thì những tin tức tình báo mà ngươi nhận được không chính xác cho lắm nhỉ. Nhưng đáng tiếc rằng các ngươi không còn cơ hội thứ hai nữa đâu. Hắc khí đậm đặc không ngừng phát tán ra từ người của Tử Linh tướng. Lúc này gần nửa người của hắn thì đã vỡ nát rồi. Nếu như là người thường thì chết lâu rồi, nhưng mà trên người hắn vẫn còn toát ra khí tức, nhìn vô cùng cổ quái. Có điều, dù vẫn còn khí tức nhưng mà Tử Linh tướng rõ ràng đã bị trọng thương. Khí tức không chỉ yếu ớt mà ngay cả ánh mắt cũng tối lại một cách dị thường, lờ mờ còn lấp lánh sự phẫn nộ và kinh hoàng nữa. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có gặp phải các nhân vật tinh anh trong vương triều siêu cấp thì cũng không hề thua kém. Mà thực lực ngũ nguyên niết bàn của hắn cũng đủ để đứng trong hàng ngũ nhất lưu ở trong khu trung tâm này. Cộng với thân pháp quỷ dị mán tu luyện, cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường thì cũng dù có thắng được hắn cũng không thể khiến hắn rơi vào cảnh ngộ như thế này được. Huống hồ là đánh một khối tử thi đặc biệt như hắn thành ra như vậy. Chắc chắn các ngươi không phải đến từ vương triều hạ cấp. Tử Linh tướng gầm lên. Tuy là không rõ lai lịch của Tiểu Điêu, nhưng hắn dám khẳng định rằng Tiểu Điêu nhủ thủ đoạn đáng sợ như vậy tuyệt đối không thể đến từ một vương triều hạ cấp cho được. Cho dù bất luận có kỳ ngộ gì thì cũng không thể ép hắn đến bước đường này. Tiểu Điêu lạnh lùng nhìn Tử Linh tướng, đưa bàn tay ra. Năng lượng màu tím đen khiến da đầu người ta phải tê dại nhanh chóng ngưng tụ, lan tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo. Ta đã nói rồi, bọn ta không có hứng thú với cả kế hoạch của các ngươi. Nhưng mà các ngươi cứ dây dưa không chịu buông tha. Nếu đã như vậy thì ta đành phải giết hết vậy. Nghe thấy giọng nói bình thản không một chút dao động của Tiểu Điêu, Ánh mắt của Tử Linh tướng hơi khẽ biến, cười lạnh. Ngươi cũng thật là ngây thơ. Các ngươi đã biết kế hoạch của ta, chỉ trách vận khí các ngươi không tốt. Nếu chuyện này đã bị các ngươi biết rồi, thì trừ khi các ngươi bị kết liễu. Ngươi tự kết liễu, nếu không các ngươi sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp đâu. Thôi thôi thôi, ta không có hứng thú với cái cục tự kết liễu đó. Nhưng nếu là kết liễu ngươi thì hứng thú không nhỏ đâu. Tiểu Điêu nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như băng. Không đợi cho Tử Linh tướng nói thêm lời nào, bàn tay vung lên, ánh tử quang cuộn trào biến thành một thanh trường mâu màu tím và nhanh như chớp xé tan bầu không khí, đâm thẳng về phía của Tử Linh tướng. Ầm! Sức mạnh cuồng bạo bùng phát, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những đường đứt vỡ nhanh chóng lan ra theo hình mạng nhện và nháy mắt đã phủ khắp phạm vi hàng trăm trượng. Giải quyết xong tên đó rồi sao? Lâm Động lúc này bay vụt tới bên cạnh Tiểu Điêu, nhìn mặt đất đang nứt toác ra phía dưới, khẽ nói. Qua cuộc giao đấu vừa rồi, hắn cũng thấy được thực lực của Tử Linh tướng mạnh hơn bọn Phong Thương không ít. Chưa biết chừng hắn ta còn bước lên tầng thứ của Ngũ Nguyên Niết Bàn. Nhìn ra ngay cả vùng trung tâm này thì chắc chắn thuộc hàng nhất lưu. Nếu không phải lần này có Tiểu Điêu ra tay thì khó lòng giải quyết được Tử Linh tướng rồi. Bất luận thế nào đi nữa thì tu vi nguyên lực của Lâm Động hiện nay cũng chỉ là Tam Nguyên Niết Bàn. Dù dựa vào nhiều tuyệt chiêu để mà giết được cường giả Tứ Nguyên Niết Bàn như là Phong Thương, nhưng tuyệt đối không đủ sức để mà kích sát cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn như là Tử Linh tướng. Tiểu Viêm lúc này cũng nhanh chóng tiến lại, hai tay nắm chắc thiết côn, sát khí tràn ngập trong mắt nhìn xuống dưới. Hắn cũng cảm nhận được sự cường hãn của Tử Linh tướng. Tiểu Điêu nhìn chằm chằm xuống dưới, một lát sau ánh mắt ngưng đọng lại. Vút! Đúng vào lúc ấy thì mặt đất bỗng nổ tung, hắc quang bắn ra và cuối cùng là điên cuồng lan tỏa ra khắp tứ phía. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Lâm Động, cả người đã giết bọn Lưu Thành, ân oán này coi như là kết rồi. Các người cứ đợi đấy, không lâu sau các người sẽ phải hối hận thôi. Để lúc đó, bọn thiên tài các vương triều Đông Huyền vực các ngươi đều sẽ trở thành nô lệ hết đâu thôi. Hắc quang lan tỏa, một giọng nói đầy sát khí cũng truyền ra rồi vang vọng bên tai bọn Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động kinh nghi bất định nhìn hắc quang đầy trời. Tử Linh tướng quả thực vô cùng quỷ dị, bị thương thành như vậy mà vẫn có thủ đoạn kỳ dị thoát thân như thế. Tinh thần lực từ Nê Hoàn Cung của Lâm Động trào ra muốn tìm xem là Tử Linh tướng đang ở đâu trong hắc quang, nhưng mà kết quả không nhận ra được gì. Khi mà Lâm Động còn đang chau mày thì ánh mắt của Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng nhiên sắc bén như là chim ưng. Bàn tay bắn ra một đạo kình lực bằng tử hắc quang bắn vào trong màn hắc quang kia. Phốc! Âm thanh trầm đục phát ra, Tử Linh tướng kêu lên một tiếng thảm thiết và cuối cùng là hắc quang bùng phát xuyên qua khu rừng rồi biến mất trong bóng đêm. Hắn chỉ là Ngũ Nguyên Niết Bàn nhưng lại có một chút nguyên thần, xem ra đúng là có chút bối cảnh đây. Tiểu Điêu nhìn hắc quang bay đi, nhíu mày lại mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động có phần động dung. Thường thì sau khi vượt qua được Niết Bàn kiếp lần thứ 7 thì trong người mới sinh ra nguyên thần. Lúc đó dù bị tiêu diệt nhưng mà vẫn còn cơ hội sống lại. Không ngờ là Tử Linh tướng mới là Ngũ Nguyên Niết Bàn mà đã đạt được đến mức đó. Nhưng mà nguyên thần quán có chút cổ quái, không giống được tự nhiên sinh ra đâu, có lẽ dùng thủ đoạn khác đó, Tiểu Điêu nói thêm. Lần này hắn chạy mất rồi, sau này có lẽ rắc rối sẽ không nhỏ đâu, Lâm Động nói. Hắn là tự phát nổ thân thể để nguyên thần chạy mất. Nếu ta dùng sức mạnh bản thể thì có thể bắt được hắn, nhưng mà chỉ sợ là các tông phái siêu cấp sẽ phát giác ra bối phận của ta thôi, Tiểu Điêu lắc đầu mà nói. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng đâu, hắn đã bị tiêu diệt, nguyên thần đó vô cùng yếu đuối, muốn phục hồi thực lực không phải chuyện đơn giản. Tiểu Điêu quay lại nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần kinh ngạc mà nói. Mà thân thể của ngươi... Và lúc này quanh người của Lâm Động là nguyên lực mạnh mẽ đang bao phủ, rõ ràng là thương thế đã được chữa khỏi hoàn toàn, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất là nhiều. Đương nhiên điều khiến cho Tiểu Điêu ngạc nhiên nhất là mặc dù bề ngoài Lâm Động bình thường, nhưng mà trong mắt của Tiểu Điêu có thể nhìn thấy được, bên ngoài cơ thể của Lâm Động đều có những tia thanh quang kỳ lạ. Bọn chúng đi xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân của hắn, dường như là bề mặt da thỉnh thoảng lại xuất hiện lớp vảy màu xanh vậy. Lần này dùng đến thiên long khí, tuy tạo gánh nặng khá lớn cho thân thể, nhưng cũng đã khiến ta nhận được không ít lợi ích. Giờ tốc độ hấp thu thiên long khí đã tăng lên không ít. Thanh thiên hóa long quyết cũng đã lên đến giai đoạn 2 rồi, thanh long lân. Lâm Động nở ra nụ cười, không che giấu được sự phấn khích. Giai đoạn 1 của thanh thiên hóa long quyết là thanh long bì. Lớp phòng ngự đó còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân của cường giả tứ nguyên niết bàn. Khi mà đối quyết với cả phong thương, nó cũng là một trong các nguyên nhân chính khiến cho Lâm Động có thể chiến thắng. Còn giai đoạn thứ 2 là thanh long lân thì càng mạnh hơn nữa. Không chỉ có sát thương cực lớn mà sức mạnh phòng ngự của nó có thể sánh ngang với cả một cường giả ngũ nguyên niết bàn rồi. Nếu lúc đấu với cả phong thương mà Lâm Động đã luyện được thanh thiên hóa long quyết đến mức này thì kết quả chắc chắn không phải thảm thắng. Cho dù là phong thương có dùng linh bảo thiên cấp đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Xem ra các ngươi có được không ít lợi ích từ trận đại chiến vừa rồi nhỉ? Tiểu Điêu cười nói. Hắn có thể nhận ra nguyên lực của Lâm Động cũng đã đạt đến tam nguyên niết bàn đỉnh phong rồi. Chắc là không lâu nữa sẽ xung kích niết bàn kiếp lần thứ tư. Mà dựa vào thanh thiên hóa long quyết thì chắc chắn rằng niết bàn kiếp mà người bình thường phải sợ hãi kia chỉ sẽ không gây ra nhiều uy hiếp với cả Lâm Động cho lắm. Còn về phần Tiểu Phiêm thì quanh người hắn cũng là thứ năng lượng dồi dào, hiển nhiên là cũng đã có được dấu hiệu đột phá. Tiểu Viêm có thể chất hiếm thấy, lại còn có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, tốc độ tu luyện của hắn đủ để khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Cuộc chiến này tuy là thảm liệt nhưng mà lợi ích mà bọn Lâm Động có được thì không phải là ít. Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Động vươn vai, thương thế giờ đã khỏi hẳn. Tiếp theo, hắn cũng nên thực sự đi vào trong vùng trung tâm rồi. Chắc ở đó là quần hùng đã tề tựu. Có lẽ cũng có không ít kẻ đang âm thầm tìm kiếm bọn họ, ý đồ là đoạt đi niết bàn ấn. Nhưng mà suy nghĩ đó cũng đã có trong đầu của Lâm Động. Cũng đã đến lúc kiểm tra thành quả khổ tu của một năm ở chiến trường viễn cổ này rồi. Rốt cuộc sẽ thảm hại trở về hay là sẽ được tông phái siêu cấp xem trọng? Điều này còn phải chờ xem biểu hiện của mỗi người thôi. Và lúc này trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên có những tiếng gió rít vang lên. Một vài thân ảnh lao vút qua những thân cây, địa hình phức tạp không hề gây trở ngại gì cho bọn họ. Lâm Đồng Huynh, có lẽ lúc này những người tham dự đều đang đổ về Bách Triều Sơn rồi đó. Đó là trung tâm của vùng này, cũng là nơi thi đấu chính thức của Bách Triều Đại Chiến. Một thân ảnh điểm chân lên cành cây đuổi theo thân ảnh phía trước nói với theo. Nghe thấy vậy thì thân ảnh phía trước quay lại để lộ ra gương mặt quen thuộc, đó chính là Lâm Động. Sau khi giải quyết phiền phức từ bọn Lưu Thành, đám người Lâm Động lập tức lên đường. Dù sao thì Bách Triều Đại Chiến cũng đã bắt đầu, nếu để lỡ thì quá là đáng tiếc. Bách Triều Sơn sao? Lâm Động khẽ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng đã từng nghe thấy nơi này. Đó là điểm tập trung cuối cùng của vô số cường giả tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đương nhiên là những người có thể đến đây đều là những cường giả thật sự nổi trội trong chiến trường viễn cổ. Chỉ có bọn họ mới có tư cách được tông phái siêu cấp lựa chọn. Với thực lực của mọi người, thì các vương triều siêu cấp bình thường cũng không dám gây sự với các vị đâu. Nhất định là các vị sẽ lọt được vào mắt xanh của tông phái siêu cấp thôi. Ngữ khí của Tô Khôi tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn biết là thiên phú của mình cũng có thể coi là không tệ rồi, nhưng so với cả bọn Lâm Động thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Lần này nếu không phải nhờ bọn Lâm Động thì có lẽ hắn sẽ không thể vào được đến đây. Nhưng mà điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn, đó là dường như là muội muội duy nhất của mình đã có cơ duyên rất là lớn. Nói như vậy, nếu cuối cùng bản thân nàng được tông phái siêu cấp chọn chúng thì hắn cũng thấy chuyến đi này không uổng công rồi. Yên tâm đi, chỉ cần những tông phái siêu cấp đó phát hiện ra sức mạnh trong cơ thể của Tô Nhu thì chắc chắn sẽ chọn nàng ấy thôi. Đến lúc đó, một người làm quan, cả họ được nhờ, ngươi cũng không thể thoát được đâu. Tiểu Điêu cười đùa. Tô Khôi cười bồi sau đó nói. Có điều, Lâm Động Huynh à, vương triều siêu cấp cũng có mạnh và yếu. Có một số thì thực lực vô cùng biến thái đó. Nếu gặp phải bọn họ thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật gật đầu. đương nhiên là hắn sẽ không tự cao tự đại khi mà đánh bại được vương triều Phong Vân. Hắn hiểu rằng trong vô số các vương triều ở Đông Huyền Vực thì vương triều Phong Vân không thể coi là một vương triều mạnh nhất. Theo hắn biết được thì có một số vương triều siêu cấp vô cùng đặc biệt. Thực lực của bọn họ đã vượt qua giới hạn của một vương triều rồi. Tuy vẫn chưa thể so sánh ngang với cả một tông phái siêu cấp, nhưng mà vương triều siêu cấp bình thường không thể nào so sánh bằng được. Thiên tài yêu nghiệt đến từ những vương triều đó thì vô cùng khó đối phó. Ai cũng thật sự là thiên kiêu chi tử. Vũ khí mà bọn họ tu luyện đều là linh vũ khí. Loại thiên tài có tài nguyên, thiên phú và tâm kế như thế thì chẳng kẻ nào là loại dễ đối phó cả. Tô Khôi huynh này, huynh có biết thực lực của vương triều Đại Càn như thế nào không? Lâm Động bỗng nhớ ra hỏa tướng của Sơn Tướng từng giao đấu với hắn lúc trước. Hình như là bọn chúng đến từ vương triều này. Xem nào, vương triều Đại Càn ư? Thực lực bọn họ rất là mạnh đó. Ít nhất là hơn vương triều Phong Vân một bậc. Tam vương tứ tướng của bọn họ thì danh khí không tệ đâu. Tô Khôi hơi khựng người rồi đáp. Cao hơn cả vương triều Phong Vân một bậc à? Lâm Động hơi kinh ngạc. Theo như hắn thấy thì hỏa tướng và sơn tướng không hề quá khó đối phó. Thực lực chỉ là tam nguyên niết bản đỉnh phong. Không ngờ thực lực của vương triều Đại Càn lại cao hơn cả vương triều Phong Vân nhiều đến như vậy. Như vậy thì cái gọi là tam vương có lẽ vượt qua cả Phong Thương rồi. Chỉ là không biết có mấy người là ngũ nguyên niết bản thôi. Cũng là khá là phiền toái đây. Lâm Động lẩm bẩm. Tuy hắn và vương triều Đại Càn không có ân oán gì quá lớn, nhưng mà lúc này kẻ nào cũng là đối thủ cạnh tranh. Chẳng ai biết được bọn chúng có ra tay vì ba chiếc niết bản ấn thiên cấp của bọn họ hay không. Sao vậy? Lâm Động huynh và bọn họ có ân oán ư? Thấy sắc mặt của Lâm Động thì Tô Khôi khẽ hỏi. Thì cũng có chút xung đột thôi. Lâm Động cười không giấu giếm. Nghe vậy thì thần sắc của Tô Khôi thoáng đông cứng lại một chút rồi lắc đầu cười khổ. Từ khi quen biết đám Lâm Động, hắn mới nhận ra những người này hình như là đi tới đâu thì có rắc rối tới đó. Thậm chí vừa dưỡng thương xong đã bị một vài kẻ thần bí nhằm vào rồi. Nhưng mà hắn cũng không thấy hối hận. Dù sao nếu không có bọn người Lâm Động thì có lẽ hắn và Tô Nhu khó lòng vào được thành Vạn Tượng. Huống hồ là ba người này cơ hồ gặp bất cứ phiền phức gì cũng có thể giải quyết. Thậm chí có lúc hắn còn mong chờ muốn xem thứ mà ba người này đến từ vương triều hạ cấp này rốt cuộc sẽ đi được đến đâu trong bách triều đại chiến đầy cường giả này cơ. Đi thôi, bọn chúng ta đã chậm mất một ngày rồi, phải tăng tốc để mà đến được nơi cần phải đến. Lâm Động ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi vẫy tay, nhanh chóng biến thành một đạo quang ảnh lao đi trong rừng sâu. Bọn Tiểu Viêm cũng theo sát đằng sau. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 135 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.